Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, chiến lực tăng vọt thiên khải. Nghe xong cầu tử báo cáo, Tả Dương không khỏi chính là tán thưởng gật gật đầu. Đối với càng ngày càng thành thục đại hoàng, Tả Dương hiện tại càng ngày càng thỏa mãn, thật sự là rất có chính mình tư tưởng. Ý nghĩ không tệ, hãy làm cho thật tốt nhé. Nếu có khó khăn, tìm chủ nhân nhà ngươi ta. Tả Dương chính là vẻ mặt vui mừng nhìn xem nhà mình cầu tử đại hoàng. Cổ vũ vỗ vỗ đại hoàng bờ vai. Đại hoàng giống như cái này chí khí. Như vậy lý tưởng tham vọng. Tả Dương đương nhiên muốn biểu thị duy trì. Chủ nhân yên tâm, nhà ngươi cầu tử cũng sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đại hoàng chính là vẻ mặt phấn chấn, rất là vui mừng khôn xiết nói, người nguyên thủy thế giới cũng không đơn giản, thế nhưng có nhà mình chủ nhân ủng hộ và khẳng định. Cầu tử liền có buông tay buông chân làm lớn một trận dũng khí. Sâu sắc lĩnh ngộ chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng chi nói đại hoàng, biểu thị nó cũng không e ngại hết thảy yêu ma quỷ quái. Bồn cầu tử là có chủ nhân cầu tử, cũng không phải là loại kia không đứng đắn, không có chỗ dựa không có hậu trường cầu tử, không phải ai cũng có thể khi dễ. Cầu tử sau khi rời đi, Tả Dương tại sân nhỏ cũ kỹ bên trong, lại bắt đầu không có việc gì lên. Không lâu sau lúc sau Thẩm Ngọc Sơn tới, sư tôn, Thẩm Ngọc Sơn thứ nhất, trước hết là cho Tả Dương hành đại lễ. Sau đó vui thích, vui tươi hớn hở cho Tả Dương chuyển khoản 100 vạn. Đây là hôm nay học phí. Nếu như nói ngày hôm qua Thẩm Ngọc Sơn chuyển khoản 100 vạn nội tâm còn cảm thấy bất đắc dĩ, đau lòng thậm chí là không được tự nhiên. Như vậy hôm nay Thẩm Ngọc Sơn chính là cảm thấy cái này tiền tiêu phải cao hứng, hao phí đến trong lòng của hắn vui thích. Bởi vì Tả Dương đúng là trên đời này tốt nhất lão sư. Một phen chỉ điểm, liền có thể lệnh ngươi được lợi cả đời. Chống đỡ được so ngươi tự học tìm tòi 2-3 năm công sức. Hôm nay học vô cực huyền công quyền phải không? Đối với Thẩm Ngọc Sơn cái này tuổi gần 60 lão nhân, cho mình hành đại lễ mở miệng một tiếng sư tôn kêu. Tả Dương chính là có chút bất đắc dĩ. Rất là có một loại không được tự nhiên khó chịu cảm giác. Đều nói không thu đồ nhi, không thu đồ nhi. Hết lần này tới lần khác lão đầu tử này cố chấp vô cùng. Vâng, sư tôn, Thẩm Ngọc Sơn sắc mặt hồng nhuận, kích động run giọng trả lời. Đối với hôm nay sở học nhất lưu võ kỹ vô cực huyền công quyền hắn là không gì sánh được chờ mong. Tại ngày hôm qua hắn liền có chỗ ôn tập. Tự hành lĩnh hội lấy, thử luyện một lần, cho hắn cảm giác chính là, bộ này võ kỹ cao thâm khó luyện, lĩnh hội lên cực kỳ khó khăn, khó giải hoang mang vị trí nhiều không kể xiết. Luyện đi, Tả Dương lúc này chính là sử dụng kỹ năng võ đạo tuệ nhãn LV3. Như vậy liền có thể trực chỉ chỗ hiểm, nhìn thấu Thẩm Ngọc Sơn bất kỳ khuyết điểm cùng không đủ. Tả Dương nói xong, Thẩm Ngọc Sơn liền bắt đầu diễn luyện, quyền pháp áo nghĩa ngươi quên, binh cường là diệt, cương trực là gãy, kiên cường chỗ hạ, nhu nhược chỗ thượng, Thẩm Ngọc Sơn lúc này mới luyện, Tả Dương liền là không vừa lòng nhíu mày, thật sự là, luyện chính là cái quái gì nha, nghe chuyện đó Thẩm Ngọc Sơn lúc này liền là một cái giật mình. Hơn nữa lộ ra một tia chợt hiểu, có chỗ minh ngộ hắn tiếp tục bắt đầu luyện. Ha ha, cái này vô cực huyền công quyền, mềm mỏng bên trong mang dẻo dai, âm nhu không gì sánh được, quyền lực như có như không. Tả Dương chính là lắc đầu, cười lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn, 16 tự quyết, không mông động thả ra, phong thông để cho mộng, hướng nghèo chung làm. Đồng dung cung sâu bỏ, sẽ dùng sao? Ngu phu, trong vòng nhất chiêu cương nhu cũng tế, chính phản phối hợp, mới diệu dụng vô tận. Thẩm Ngọc Sơn một bên luyện quyền, Tả Dương Chính là một bên chỉ điểm. Liên tiếp mấy lần, Tả Dương Chính là càng không kiên nhẫn, chỉ điểm cũng là càng không khách khí lên, ngữ khí chính là càng lạnh, đến cuối cùng biến thành giận dữ mắng mỏ, thậm chí không chút khách khí của trách lên. Nhưng mà mặc dù như thế, Tả Dương mỗi một câu, đối với Thẩm Ngọc Sơn mà nói, đều là thể hồ quán đính, có một loại như ở trong mộng mới tỉnh, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Tả Dương chỉ điểm, cũng liền tại không được trong vòng nửa canh giờ chấm dứt. Hô, chỉ thấy Thẩm Ngọc Sơn chính là phun ra một ngụm chọc khí. Trong mắt tách ra một luồng tinh quang, dùng tiến triển cực nhanh, đều không đủ lấy hình dung hắn lúc này tiến bộ. Sắc mặt ửng hồng hắn, nhịn không được lộ ra phấn khởi sắc, lúc này liền là đối với Tả Dương cúi đầu. Đi qua Tả Dương một phen chỉ điểm, hắn đối với tại bộ này nhất lưu võ kỹ Vô Cực Huyền Công quyền, hẳn là nắm giữ đến nhập môn tiêu chuẩn, đây là hắn phía trước nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Tiến bộ chi đại, quả thực là nghe rợn cả người, khủng bố như vậy, cái nhân nó tại lĩnh hội ôn tập thời điểm, hôm mang khó giải vị trí rất nhiều, chỉ cảm thấy bằng chính mình lĩnh hội. Chỉ sợ đến tầm 5-3 tháng công sức, cũng không nhất định tham ngộ hiểu được triệt. Lại không nghĩ theo Tả Dương một phen chỉ điểm, dăm ba câu phía dưới, lệnh hắn thể hồ quán đính, tập luyện lên thông suốt, ngắn ngủi không được nửa giờ. Hẳn là nắm giữ đến nhập môn tiêu chuẩn, quả thực bất khả tư nghị a. Thẩm Ngọc Sơn cái này cúi đầu, chính là phát ra từ thành tâm cúi đầu. Cảm kích đến tột đỉnh, phát ra từ nội tâm cảm thấy, Tả Dương đối với võ đạo lý giải, dĩ nhiên đạt tới thông thiên triệt địa, thông suốt hết thảy trình độ, hoàn toàn xứng đáng thiên hạ đệ nhất sư. Có thể bị Tả Dương chỉ điểm, có hôm nay chi thành tựu, Thẩm Ngọc Sơn chỉ cảm thấy đây là chính mình cả đời may mắn. Đi đi đi, ngươi đã có thể bản thân tìm tòi. Tả Dương phải không bình tĩnh phất phất tay, gặp được loại này không có linh tính học sinh, chính là có cho dù tốt kiên nhẫn cũng sẽ bị dây dưa không có. Chính là, Tả Dương liền là cảm thấy, cái này Thẩm Ngọc Sơn không có linh tính, kỳ thật Tả Dương yêu cầu cũng không cao, có cái A bảo 1/10 võ học linh tính, hắn đã rất hài lòng, nhưng mà làm cho người thất vọng chính là, không cần nói 1/10 linh tính, cái này Thẩm Ngọc Sơn liền là A bảo 1/1000 linh tính cũng không đạt được. Chẳng trách hồ, Tả Dương tại chỉ điểm bên trong nổi trận lôi đình, chính là càng không kiên nhẫn. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, cho Thiên Khải phối trí một máy, tính năng hảo trò chơi máy chủ, đổi hảo keyboard và mao thiết bị. Nhường Thiên Khải tại trong vòng 3 ngày thượng vương giả, chúc mừng khóa lại người Tả Dương, đạt được nhiệm vụ ban thưởng 1000 điểm kinh nghiệm EXP. Trong lúc bất chợt, một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở Tả Dương trong óc. Thiên Khải thượng vương giả, Tả Dương lúc này liền là sững sờ, đứng lên ý định đi xem một chút, chỉ thấy trong phòng Thiên Khải. Lúc này chính hết sức chăm chú nhìn chằm chằm màn hình. Một cái móng vuốt thao tác con chuột, một cái móng vuốt điên cuồng án lấy bàn phím, bất ngờ nắm lên một túi khoai tây chiên, mở ra hổ miệng liền là đi đến bên trong đảo. Ăn được chính là giòn rụm vang ken két. Nhà mình này chỉ khoái nhạc phì trạch hổ, hiện tại thật biến thành một cái không phải ăn thịt tính ăn cỏ sủng thú. Bất quá lúc này trời mở chính là thật rất khoái nhạc. Chủ nhân cho nó đổi tính năng vô cùng tốt trò chơi máy chủ. Tốt hơn keyboard và mao thiết bị. Cùng với nhanh hơn mạng lưới. Thiên Khải tràn đầy đều là hạnh phúc. Làm vì một cái khoái nhạc phì trạch hổ. Đã là phi thường thỏa mãn. Tóm lại, chơi lấy trò chơi. Ăn khoai tây chiên. Uống vào Coca-Cola. Nhai lấy lạt điều, loảng xoảng một hồi ăn Thiên Khải, lúc này vô cùng nhanh vui, cầm ngũ sát, thượng vương giả, trong đầu phóng xuất ra đại lượng vui sướng nguyên tố, vui sướng thiên khải, đối với không gian pháp tắc lĩnh ngộ đang tại không ngừng làm sâu sắc. Người sủng thú tam giai khoái nhạc phì trạch hồ, đốn ngộ ra huyền cấp trung phẩm pháp thuật không gian chi nhận. Đạt được kinh nghiệm 1 V kép điểm, một đạo thanh âm nhắc nhở xuất hiện ở tả dương trong óc. Thiên khải trò chơi này chơi lấy, Coca-Cola uống vào, khoai tây chiên ăn ăn, cũng liền đốn ngộ, người đây cũng dám tin. Tả dương thật sự là kinh sợ. Nhất không thể suy nghĩ chính là thiên khải đốn ngộ vẫn là huyền cấp trung phẩm pháp thuật không gian chi nhận. Huyền cấp trung phẩm, cái này đẳng cấp đã rất cao, chỉ từ kinh nghiệm đạt được thượng liền có thể nhìn ra. Đạt được kinh nghiệm 1 V kép điểm, này cùng đại hoàng góp ít thành nhiều, đốn ngộ ra tới ma pháp cấm chú tương đương. Hơn nữa không gian chi nhận nghe xong liền là có đủ công kích thuộc tính. Đích thị là một cái tương đương nghiêu bức, không được kỹ năng, tả dương đều không thể tin được. Nhà mình thiên khải cứ như vậy, ăn uống vào chơi lấy liền thoáng cái nghiêu bức lên. Phòng ngự cùng công kích đều là như vậy chi đến. Thiên khải chiến lược bài danh chỉ sợ là thẳng tắp tăng vọt a. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.